Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 294, chương 298, thập bát la hán trận. Tương đương, thế nhưng là, bức gia chuẩn thánh, chúng ta thật có thể được không? Ăn hết tiên đan đã khỏi hẳn tọa lộc la hán. Có chút tim đập nhanh nói. Không trách hắn sợ. Thật sự là hôm nay Đặng Thiền Ngọc cái kia không nói võ đức ngũ thải thạch. Cùng kinh diễm nhất thương. Thật là có chút hù đến bọn họ. Đặc biệt là nguy cơ sinh tử. Càng là cho tới bây giờ. Hắn cũng còn lòng còn sợ hãi. Đừng nói ngăn cản thương quân. Cũng là để hắn một mình đối mặt Đặng Thiền Ngọc. Hắn đều muốn suy nghĩ một chút có đi hay không vấn đề. Tương đương Hàng Long cũng nghĩ đến điểm ấy. Quay đầu lại hung hăng chừng ngồi lộc liếc một chút. Không cần ngươi đơn độc tiến đến tác chiến. Lần này, chúng ta bày trận pháp. Tương đương sư tôn truyền xuống thập bát la hán trận. Tất cả mọi người có nghiên tập A. Trận pháp này chính là sư tôn lấy thánh nhân đại pháp lực thôi diễn mà ra. Không phải chuẩn thánh không thể địch. Chúng ta lần này bày trận mục đích đúng là muốn bức ra đối phương chuẩn thánh xuất chiến. Chỉ muốn đối phương ra chuẩn thánh, chúng ta cũng liền có đầy đủ lý do hướng sư huynh nhóm cầu viện. Chấm ngoặc kép, nghe được chỉ là bày trận, còn có mặt khác 17 tên sư huynh đệ tương bối. Không phải để hắn đơn độc ra ngoài đối chiến, ngồi lộc nội tâm mới an tâm một chút, một lần nữa ngồi về vị trí bên trên. Dù sao lần này bày trận thế nhưng là thập bát la hán, là Tây Phương giáo chủ lưu lực lượng. Hai vị giáo chủ coi như lại không nguyện xuất thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc 18 cái thái ất kim tiên toàn chết ở trên chiến trường A. Tổn thất kia, tùy ý một nhà đều không thể thừa nhận, còn lại La Hán cũng là nghĩ đến điểm ấy. Đồng đều đồng ý Hàng Long ý kiến, thiện, tương đương, sau đó, tại ngày mai trên chiến trường, xuất quân mà đến Đế Tân, liền lại thấy được trận pháp. Tương đương Tây Chu dưới thành, thập bát La Hán dựa theo huyền diệu phương vị ngồi xuống. Trên đất trống mặc dù không cái gì dị tượng, lại ẩn ẩn khiến người ta cảm thấy áp lực. Đế Tân còn chưa khiến người ta đi lên hỏi thăm. Đứng tại phía trước nhất Hàng Long liền đã mở miệng. Đặng Thiền Ngọc, ngươi có dám đến đây phá ta trận pháp? Đặng Thiền Ngọc lạnh hừ một tiếng. Nâng thương thì muốn tiến lên xông trận. Đế Tân vội vàng ngăn lại hắn. 18 cái đầu chọc lại bố trận. Trong trí nhớ một cái rất tinh tường trận pháp theo trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ lại là Thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân trận tiên hiệp phiên bản? Thiền Ngọc, trận này chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ. Đế Tân hơi cau mày, duỗi ngựa tiến lên ngăn lại Đặng Thiền Ngọc nói ra. Nhưng Đặng Thiền Ngọc có chút không phục. Đối phương đã chỉ mặt gọi tên chỉ đến tên của nàng. Như làm như không thấy. Chẳng phải là rơi xuống tiệt giáo uy danh. Đại vương, lại để ta thử một chút đi. Tương đương có các ngươi tại. Muốn đến ta cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng đối mặt khiêu chiến ta nếu là cứ như vậy từ bỏ. Mặt tướng không cam tâm. Tương đương, Đặng Thiền Ngọc lời nói phá lệ kiên định. Tương đương Đế Tân nhìn nàng một cái. Có chút do dự, lại quay đầu nhìn xem không trong lúc các nàng. Vô Đương nhẹ gật đầu, lấy ra pháp bảo xuyên tâm tòa, tử điện trùy, thậm chí vì bảo hiểm, còn đem 4 thanh trường kiếm vác tại sau lưng. Mắt thấy không làm như thế vũ trang đầy đủ, Đế Tân nhịn không được sờ lên cái mũi. Nếu là như vậy chuẩn bị Đặng Thiền Ngọc còn có thể bị giết. Đối phương trận pháp sợ không phải đến đạt tới Hoàng Hà trận. Thậm chí là chu tiên trận mức độ rồi. Được thôi, người cẩn thận chút, như có bất thường, lập tức hô hoán, chúng ta sẽ trước tiên cứu ngươi ra tới. Đế Tân cuối cùng là đồng ý Đặng Thiền Ngọc xuất chiến. Đặng Thiền Ngọc vui mừng quá đỗi, vỗ yên chi mã, tay cầm hồng anh thương, không nói hai lời vọt thẳng hướng về phía Hàng Long. Tương đương ta cũng đến. Tương đương tặc tướng còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Tương đương mũi thương hóa thành tường vi. Mang theo vô cùng gai nhọn. Hướng về đối phương Hàng Long toàn thân muốn hại bay đi. Tương đương cuồng vọng cùng cực. Tương đương nhập ta trận pháp. còn dám phách lối. Tương đương, Hàng Long mắt thấy Đặng Thiền Ngọc không có chút nào sợ hãi. Thậm chí chiến ý càng sâu. Nhất thời giận theo tâm lên. Cho là mình bị Đặng Thiền Ngọc xem thường. Lúc này thôi động trận pháp. 18 tên La Hán cùng nhau đằng không mà lên. Thập bát trưởng đồng thời bay vào không trung. Liền muốn ngưng làm một trưởng. Trấn áp Đặng Thiền Ngọc. Tương đương Đặng Thiền Ngọc gặp tình hình này. Chỗ nào còn không biết được trận này hiệu quả. Trận này nhìn như đơn giản. Thậm chí không có quá nhiều dị tượng. Nhưng lại có cái cực đoan tác dụng. Đó chính là hội tụ 18 người pháp lực. Đem uy lực điệp gia tăng lên. Tương đương một khi để hắn thập bát trưởng hội tụ thành công. Nơi nào còn có nàng một cái nho nhỏ tứ tượng cảnh. Kim tiên. Chiến lực tồn tại khả năng. Tương đương ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Đặng Thiền Ngọc võ nghệ tại lúc này nhất thời đột phá một cái bình cảnh. Tương đương vốn là đại thành Lạc Anh thần thương nhất thời đột phá bình cảnh. Đạt đến thương tùy tâm động. Không chỗ không đến nỗi trạng thái. Tương đương Lạc Anh thần thương bách hoa liễu loạn. Tương đương Lạc Anh thần thương sau cùng đại chiêu sử xuất. Mũi thương hóa thành nhiều loại bông hoa. Mang theo huyết khí. Chân nguyên bay lên mà ra. Ào ào đánh tới sắp hội tụ thành một đoàn trên bàn tay. Tiêu diệt từng bộ phận. Cứ thế mà đem cái này một cái hợp kích đánh tan. Chưa để chi triệt để thành hình. Tương đương Hàng Long hoảng hốt mà nhìn xem xông trận Đặng Thiền Ngọc. Tuy nói đây chỉ là thập bát La Hán trận cơ sở nhất chiêu thức. Đối phương cũng hao phí hơn phân nửa công lực. Thế nhưng là có thể đỡ 18 tên Thái Ất liên hợp tiến công. Cũng coi là thiên phú dị bẩm, chiến lực kinh người, hắn công lao lớn nhất, coi là cái này chiến lực ngút trời nhân tộc võ đạo. Tương đương chỉ có thể nói không hổ là chuyên vì nhân tộc phát minh tu luyện pháp. Coi là thật bất phàm. Tương đương, đáng tiếc, ngươi hôm nay cuối cùng muốn chết ở đây. Tương đương, Hàng Long than nhẹ một tiếng, lần nữa tế lên trận pháp. Tương đương lần này 18 người cùng nhau giơ cao tay phải. 18 giống như thái ất pháp lực trong nháy mắt thành hình. Tốc độ tăng nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Tương đương ngay tại Hàng Long thở dài sẽ có một nhân tộc anh hùng hào kiệt muốn chết tại trong tay mình lúc. Ngoài ý muốn, lại phát sinh. Tương đương linh khí tay cầm vừa mới ngưng tụ thành công. Hai phát, một đao, song chùy liền cùng nhau đụng vào tay cầm chính bên trong. Pháp lực trong nháy mắt nổ tung. Lại một lần để ngưng tụ tay cầm tiêu tán vô hình. Tương đương cúi đầu xem xét. Lần này lại là 4 tên tiểu tướng. Tương đương chỉ thấy 4 tên tiểu tướng hoặc cưỡi không đâu vào đâu. Hoặc thực sự hao thiên khuyển. Hoặc thúc phong hỏa luân. Hoặc điều khiển long đằng vân. Mỗi người tay cầm binh khí. Lấy hợp kích chi thế. Cứ thế mà đánh tan bọn họ ngưng tụ công kích. Tương đương các ngươi lại là người phương nào? Hàng Long tạm hoãn phía dưới tiến công. Cao mày nhìn về phía tứ tiểu tướng. Hắn bày trận mục đích thật sự là muốn ép ra thương doanh chuẩn thánh. Cũng không phải cùng những bọn tiểu bối này dây dưa. Tương đương tứ tiểu cầm đến lấy mỗi người vũ khí. Rơi vào Đặng Thiền Ngọc bên người. Nhìn hầm hầm Hàng Long. Thương vương đệ tử thân truyền Na Cha. Ngao Bính. Dương Giao. Dương Tiễn. Đến đây phá trận. Tương đương tiếng nói rơi. Đặng Thiền Ngọc cũng trở về tức thành công. Một cái hồng anh thương. Cùng 4 tướng đứng thành một hàng. Trực diện Hàng Long. Hàng Long lần này đầu đều hơi lớn. Chính mình chỉ bất quá muốn tìm cái bậc thang. Tốt đi cầu viện. Làm sao đem bọn này tổ tông dẫn ra ngoài rồi. Không trách Hàng Long nhức đầu. Nhìn xem những thứ này tiểu tướng bối cảnh đều là người nào. Dương Giao. Dương Tiễn có cái thiên đế cữu cữu, vương mẫu mợ, Na Cha sư tôn là thái ất chân nhân, đường đường chính chính xiển giáo để nhị đại thân truyền, cũng là Ngao Bính, cái kia sau lưng cũng là có tứ hải long tộc, cùng thanh long giới thanh long thánh tôn. Tương đương những thứ này tiểu tướng, ngoại trừ Đặng Thiền Ngọc, lại có người nào là dễ trêu? Ân, Hàng Long mang tính lựa chọn coi nhẹ. Không, hẳn là không có chú ý tới. Thương quân trong trận doanh, cái kia sách lấy 4 thanh trường kiếm yên tĩnh theo dõi hắn vô đương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu,